Còn có, người này dội nước bẩn đối sách không phải hết sức có tác dụng. Người biết Ôn Đình là bị ai thanh lý đi ra sao? Chính là chúng ta. Chuyện này, Lưu Thạch sẽ cùng Hạ Thương câu thông. Nghe thấy Trương Tấn Xuyên nói như vậy, Giang Chi Nhan nhìn hắn chằm chằm thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Trương Tấn Xuyên, ta sớm biết ngươi là nhân vật, nhưng chỉ bằng ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi người sau lưng là ai? Ta muốn gặp mặt, có khả năng, hắn hội tới tìm ngươi. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật đàm phán cũng không có cái gì. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giống đối phó Ôn Đình một dạng đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi không mọi chuyện đều tìm ta, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Mục đích của chúng ta là phát tài mà thôi. Không nghĩ dựng đứng quá nhiều kẻ địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,